Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1099. Sự thật thế 72 ngân châm. 4 càng, bệnh viện nội, lão gia tử cùng Tô Lan đều tái nhợt nghiêm mặt chạy tới. Tô người nhà cũng chiếm được thông chi. Những người này lại đây. Mộ Đi Chi phải đi cách vách khách quý thất, không có thò đầu ra. Diệp Thiều Hoa hỏi Thanh Diệp cách phòng cấp cứu, vội vàng đuổi đi qua, cửa thang máy nhất khai, nàng liền nghe được Tô Lan áp lực tiếng khóc, trên hành lang Diệp gia nhân cùng Tô người nhà đều đến đông đủ. Có thể nói là tình cảnh bi thảm ni, cậu đứng ở một bên quất thẳng tới yên. Diệp lão gia tử ngồi ở một cái ghế trên, tựa hồ bị rất lớn đả kích, tinh thần phi thường kê monster nhìn đến Diệp Thiều Hoa lại đây. Cậu thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, liền lại thập phần phiền muộn thu hồi ánh mắt, hiện tại đã muốn tiếp cận ngũ điểm, Diệp Cách còn ở bên trong không có đi ra, viện trưởng đi ra trong chốc lát, ở Mộ Đi Chi cưỡng chế yêu cầu hạ một lần nữa đi vào. Mộ quản gia vẫn chờ ở thang máy khẩu, nhìn đến Diệp Thiều Hoa lại đây, sợ nàng lo lắng, lập mã nói Diệp Cách tình huống hiện tại, sau khi nói xong. Phòng cấp cứu môn lại mở, viện trưởng nhìn đến mộ quản gia chính cung kính theo một người nữ sinh nói chuyện. Lập mã hướng bên này đi tới, hiếu cùng hắn hội báo mới nhất tình huống, vi khuẩn cuốn hút, chân cân gân tay bị đánh gãy. Diệp Thiều Hoa mâu để nhiễm tức giận, còn muốn hỏi viện trưởng cái gì, lại bị hướng tới được Tô Lan hung hăng tễ khai. Thầy thuốc, con ta thế nào? Cậu cùng mợ đám người cũng rất nhanh dũng lại đây. Diệp gia Diệp Cách thật sự không thể ra sự. Về sau Diệp gia còn muốn dựa vào Diệp Cách. Diệp Thiều Hoa rất nhanh bị tễ đến một bên. Chính là lúc này, hành lang cuối môn bị mở ra. Một cái trung niên nam nhân lãnh nghiêm mặt đi tới. Bệnh viện không thể ồn ào. Không cần quấy rầy quý nhân nghỉ ngơi. Còn thỉnh chư vị rời đi. Tô Lan nhìn đến kia nam nhân mặt là điện thị thượng thường xuyên xuất. Hiện quốc vụ tổng lý, dù là lo lắng Diệp Cách, nàng cũng bị sửng sốt một chút. Huống chi Tô gia này đó căn bản là không tiếp xúc quá loại này cao tầng nhân. Rất nhanh một hàng đội ngũ xuất hiện, rất nhanh đem Tô Lan Tô người nhà còn có Diệp lão gia tử đều thỉnh đến dưới lầu. Bọn họ không nghĩ đi. Nhưng trước mắt lại không thể không đi, trên lầu chỉ còn lại Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Phong còn có La Thành. Thiều Hoa, ngươi không sao chứ? Diệp Phong thấp giọng hỏi nàng một câu. Diệp Thiều Hoa lắc đầu, thế này mới nhìn về phía viện trưởng. Ngươi tiếp tục nói, bên trong cái gì tình huống? Diệp Phong ngay từ đầu không chú ý, trước mắt đã có chút phản ứng lại đây. Diệp Thiều Hoa cùng viện trưởng nói chuyện ngữ khí có chút vênh mặt hất hàm sai khiến. Như là cao cao tại thượng quán. Khả, Diệp Thiều Hoa không phải một minh tinh sao? Còn có vừa mới đối chiến độc xa thời điểm mà đi. Bất quá Diệp Phong không đi xuống mặt thâm tưởng. Bởi vì viện trưởng kế tiếp mà nói cơ hồ muốn đem hắn nhốt đánh vào địa ngục. Vi khuẩn đã muốn khuếch tán đến ngũ tạng lục phủ. Diệp Cách hắn trên người cơ hồ đã không có huyết, nam thầy thuốc nói sống đến bây giờ đã muốn là kỳ tích thật sự không? Không cứu, Diệp Phong nước mắt đều lưu không ra, Trích mờ mịt nói, viện trưởng còn chưa nói, nam thầy thuốc theo phòng cấp cứu nội đi ra, hắn tháo xuống khẩu trang, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, trên mặt tất cả đều là áy náy, cuối cùng Trích biến thành hai chữ. Thật có lỗi, Diệp Phong môi run run, mâu để tuyệt vọng, Mộ Đi Chi rốt cục theo cuối phòng đi ra, mặc thiển sắc áo gió, cũng ngăn không được hắn đầy người hàn sương. Nghe thế câu, hắn tuy rằng không thích Diệp Cách, nhưng nghĩ đến Diệp Cách gặp chuyện không may nàng trong lòng cũng là chịu khổ sở. Tâm tình có chút phiền táo, hắn ngẩng đầu, theo bản năng xem Diệp Thiều Hoa phản ứng. Diệp Thiều Hoa trên mặt nhưng không có nửa điểm khổ sở. Này thái độ, Mộ Đi Chi sửng sốt, nàng Trích thân thủ tìm Mộ Liễu Yếu cùng Gia Cân, đem một đầu dây tóc chát đứng lên, cuối cùng nhìn về phía sửng sờ ở tại chỗ viện trưởng. Chỉ hỏi một câu, các ngươi có ngân châm sao? Hết chương.